99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 766. Lần thứ nhất, lại một lần nữa. Tống Nhất Phàm, còn có Dung Tuyền, gặp mặt. Tô Thiên Từ giống như là gặp cái gì đáng sợ sự tình. Kinh hô một tiếng, ba ba, ngươi, chỉ là cái này một tiếng ba ba rơi xuống. Tống Nhất Phàm cùng Dung Hải Nhạc cùng lúc đều nhìn lại. Trong lúc nhất thời, trong không khí vô hình phiêu đãng hai chữ xấu hổ. Dung Tuyền đứng trong bọn hắn ở giữa, có vẻ hơi quẫn bách, ho nhẹ một tiếng, nói ra, Thiên Từ, đi vào trước đi, vừa nói, Dung Tuyền liền hướng về Tô Thiên Từ bên này đi tới. Đưa nàng thôi táng vào trong phòng đầu. Mấy người phụ nhân cùng một chỗ vào trong phòng. Tô Thiên Từ có chút lo lắng, liền thả bọn hắn ở bên ngoài. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Dung Tuyền trong lòng đồng dạng không chắc, mấp máy môi, sau nửa ngày mới nói, ba ba ngươi có chừng mực. Tô Thiên Từ càng là nhíu chặt lông mày, hỏi, cái nào ba ba? Dung Tuyền lặng yên một lần, mới lên tiếng, hai cái ba ba cũng là. Trước đây thật lâu, Dung Hải Nhạc nhận biết Tống Nhất Phàm, nhưng là Tống Nhất Phàm lại không biết hắn. Dung Hải Nhạc cái này là lần thứ nhất cùng Tống Nhất Phàm chính diện đối mặt. Rất đột nhiên, nhưng là lại trong dự liệu. Trọng yếu như vậy thời gian, không thể lại thiếu Tô Thiên Từ phụ mẫu. Nếu là Tô Thiên Từ phụ mẫu, đương nhiên là có Dung Tuyền Dung Hải Nhạc, đương nhiên cũng sẽ có Tống Nhất Phàm. Thịnh Hy Minh ở một bên nhìn xem bọn họ, ho nhẹ một tiếng, nói ra, cái này vị chính là Dung Thiếu Tướng A. Cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ, Dung Hải Nhạc chỉ là có chút gật đầu. Ánh mắt lại là nhìn về phía Tống Nhất Phàm, nói ra, vị này là Tống Nhất Phàm tiên sinh A. Nói đến ta vẫn là ngươi người nghe một trong, ngươi đánh đàn rất khá. Tạ ơn, Tống Nhất Phàm thân sĩ mỉm cười. Chính muốn nói gì, phía dưới tiểu gia hỏa đột nhiên hô một tiếng. Ông ngoại, ôm, Tống Nhất Phàm cùng Dung Hải Nhạc hai người cùng lúc nhìn xuống. Lệ Giản Duyệt tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa. Hướng về phía Dung Hải Nhạc đưa tay ra. Dung Hải Nhạc nụ cười trên mặt mở rộng. Nửa ngồi hạ thân đem Lệ Giản Duyệt bế lên. Nói ra, ca ca ngươi đâu? Ca ca đều ở bên trong. Thịnh Hy Minh cảm giác lúng túng hơn. Hắn cho rằng lũ tiểu gia hỏa hộ ông ngoại là Tống Nhất Phàm đâu. Tống Nhất Phàm trên mặt đồng dạng có chút nhịn không được rồi. Nói ra, ta đi bên ngoài nhìn xem có gì có thể hỗ trợ. Đi trước một bước, Dung Hải Nhạc chỉ là gật đầu. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đáy mắt tối nghĩa một mảnh. Hai tử lựa chọn là hắn. Nhưng là Dung Tuyền lựa chọn đâu? Là ai? Ban đêm bên ngoài hôn lễ, tại Mãn Thiên Tinh Thần phía dưới tiến hành, người điều khiển chương trình là mời Ireland bản xứ có tên mục sư. Giờ phút này trang nghiêm thần thánh mà đứng ở đám người nhất chú ý địa phương. Cao vút thanh âm vang lên, mang theo hiện trường trận trận dậy sóng, cho mời cô dâu đăng tràng. Khẩn trương, tâm thần bất định, hưng phấn, Tô Thiên Từ sâu hít thở sâu mấy khẩu khí về sau. Mới kéo Dung Hải Nhạc tay đi ra ngoài. Hôn lễ, nhân sinh có thể có mấy lần hôn lễ. Lần thứ nhất, nàng là nắm cái kia cái gọi là cậu tay. Bước vào hôn lễ điện đường. Khi đó hắn, lạnh lùng, tư thái cao cao tại thượng. Liền liên tiếp qua tay nàng lúc. Biểu lộ đồng dạng cũng là ngay ngắn mà hờ hững. Không có tí xíu tình cảm. Mà bây giờ, nàng là kéo nàng cha ruột tay. Đi tới nàng yêu nhất trượng phu bên người. Sau lưng, còn đi theo nàng một đôi nữ. Chung quanh khách khứa thỉnh thoảng phát ra huýt sáo còn có tiếng hoan hô thanh âm. Tô Thiên Từ chỉ là nhìn lướt qua. Liền phát hiện rất nhiều người quen. Lục Diệc Hàn, Âu Minh, La Chiến, Trình U, Dung Duệ. Còn có Phó Lãnh Băng những cái kia hồi lâu không gặp đồng học. Tống Nhất Phàm, Thịnh Hy Minh, chờ một chút người. Còn có Lệ Cận Nam, Lệ Bắc Hành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.